Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý thính giả Thiên Sáu Hư Thực của cuốn sách này. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung của Thiên Sáu. Tiến nhi bất khả ngự giả, xung kỳ hư giả. Ta tiến công mà kẻ địch không ngăn nổi, vì ta như đánh vào chỗ không người. Đặng Ngải đi đường tắt vào Tứ Xuyên, diệt Lưu Thiện. Năm Ngụy Cảnh Nguyên thứ nhất năm 260, Ngụy Đế Tào Mao bị hại. Tướng quốc Tư Mã Chiêu lập Tào Miễn, mới 15 tuổi lên ngôi, còn mình nắm giữ toàn quyền. Chính trị nước Ngụy ngày một ổn định, kinh tế phát triển mạnh mẽ. Thục Hán lúc này ngày một suy yếu, do hậu chủ Lưu Thiện bất tài, để cho hoạn quan Hoàng Hạo chuyên quyền loạn chính. Đại tướng Khương Duy xin vua giết Hoàng Hạo không được, lại bị huyền chức, phải mượn cớ đóng đồn làm ruộng, rời kinh đô đến Đạp Trung, vùng Tây Bắc Chu Điển, phía nam huyện Mân, tỉnh Cam Túc để tránh họa. Năm 263, Tư Mã Chiêu quyết định nhân tình hình Thục Hán rối loạn, cất binh diệt Thục. Mùa thu năm đó, ba đạo quân Ngụy tiến đánh Thục, Trinh Tây tướng quân Đặng Ngải dẫn ba vạn quân từ địch đạo tiến vào Đạp Trung để khống chế Khương Duy. Dưới sự Ung Châu Gia Cát Tự đem ba vạn quân tiến sang Kiều Đẩu để chặn đường lui của Khương Duy. Trung Hội dẫn chủ lực 12 vạn vượt Tả Cốc, Lạc Cốc, Tử Ngưu Cố tiến thẳng đến Hán Trung, đột nhiên đánh Thục. Khương Duy ở Đạp Trung thấy Đặng Ngải kéo quân tới, lại nghe tin Trung Hội đã tiến vào Hán Trung, sợ Dương An Quang bị mất, sẽ nguy đến Kiếm Các. Nếu mất Kiếm Các thì kinh đô khó bề chống đỡ nổi, liền quyết định né tránh Đặng Ngải, tiến sang Dương An Quang ở phía đông. Đặng Ngải thấy Khương Duy lui sang phía đông, bèn đem quân truy đuổi. Quân Gia Cát Tự cũng vừa tới Âm Bình, Tây Huyện Văn, tỉnh Cam Túc, chặn đường lui của Khương Duy ở Kiều Đầu. Khương Duy liền đánh vào sau lưng Gia Cát Tự. Gia Cát Tự sợ bị chặn đường rút, liền lùi lại 30 dặm. Khương Duy nhân đó vượt qua Kiều Đầu, hội hợp với Liêu Hóa và Trương Dực từ thành đô phía bắc kéo xuống chi viện. Khương Duy định tới Dương An Quan nghênh chiến với Trung Hội. Nay nghe tin Dương An Quan đã bị Trung Hội chiếm mất, liền đem quân trở lại Kiếm Các, dựa vào thế núi hiểm yếu mà cố thủ. Kiếm Các còn có tên là Kiếm Môn Sơn, bắc Kiếm Các tỉnh Tứ Xuyên, do hai ngọn núi Đại Kiếm và Tiểu Kiếm hợp thành, đỉnh núi nhọn hoắt cao chọc trời, ở giữa chỉ có một đường độc đạo. Khi Trung Hội tiến đến, Khương Duy đã khống chế hẻm núi, chặn đứng mười mấy vạn quân Ngụy. Trung Hội mấy phen dồn sức tấn công đều vô hiệu, đôi bên cầm cự cả tháng, quân Ngụy đã cạn lương. Trung Hội sợ có chuyện bất chắc, chuẩn bị rút lui. Đặng Ngải ở Âm Bình biết Trung Hội định lui binh, vội tâu với Từ Mã Chiêu, có thể bí mật phái một cánh quân tinh nhuệ theo đường mòn tiến đánh huyện Bồi, Đông Miên Dương tỉnh Tứ Xuyên, nơi đó chỉ cách thành đô 300 dặm. Khương Duy ở Kiếm Các ắt sẽ đem quân cứu huyện Bồi. Khi đó Trung Hội có thể sát cánh với đạo quân của Đặng Mỗ mà tiến công. Từ Mã Chiêu tán thành kế đó. Thế là Đặng Ngải quyết đem quân vượt đường mòn. Từ Âm Bình đi huyện Bồi chỉ có một lối mòn, hầu như không mấy ai vượt qua nổi. Bấy giờ tháng 10, con trai Đặng Ngải là Đặng Trung xin dẫn tinh binh đi tiên phong mở đường. Đặng Ngải dẫn binh mã theo sau, chỉ mang lương khô và dây thừng. Tiến vô cùng gian nan nguy hiểm. Mỗi ngày chỉ đi được 20-30 dặm. Cứ thế, đi hơn 20 ngày, tổng cộng gần 700 dặm đường. Hôm ấy đến chân ngọn Ma Thiên Lãnh, đường quá hẹp, Đặng Ngải phải ra lệnh bỏ ngựa lại. Lên đến đỉnh núi, Đặng Ngải thấy con trai mình là Đặng Trung đang ngồi cùng khóc với đội tiên phong mở đường. Hỏi vì lẽ gì thì Đặng Trung thưa: bây giờ bốn bề là vách đá, dựng đứng, hết chỗ mở đường, lương ăn lại cạn, thấy bao công lao bỏ ra cả tháng trời nay uổng phí, nên mọi người hết sức đau lòng. Đặng Ngải lấy chăn quấn quanh người mà lăn xuống chân núi. Một số khác thấy vậy cũng làm theo. Những người không có chăn thì bền các loại dây thừng, dây mây mà thong thả leo xuống. Tướng giữ thành là Mã Mạc thấy quân Ngụy như từ trên trời kéo xuống, quá hoảng sợ, liền mở cửa thành đầu hàng. Từ Giang Du đến thành đô chỉ còn hai cửa ải là huyện Bồi và Miên Trúc. Hậu chủ Lưu Thiện nhà Thục Hán nghe tin Đặng Ngải vượt núi chiến Giang Du thì vô cùng kinh hãi, liền lệnh cho con trai của thừa tướng Gia Cát Lượng là Gia Cát Thiêm đem quân từ thành đô đi ngăn cản quân Ngụy. Sau khi quân Thục tới huyện Bồi, Gia Cát Thiêm hạ lệnh dừng lại, chuẩn bị cố thủ tại đây. Bộ tướng Hoàng Sùng mấy lần kiến nghị với Gia Cát Thiêm: quân ta nên tiến gấp chiếm lĩnh địa hình có lợi mà phòng thủ, nếu để quân Ngụy giành được vùng đất bằng phẳng thì chúng ta khó bề chống đỡ. Gia Cát Thiêm do dự không nghe theo, lại chuẩn bị quyết chiến với Đặng Ngải ở vùng đất bằng. Sau khi tập kết ở Giang Du, quân Ngụy tiến gấp về phía huyện Bồi, đánh bại cánh quân tiên phong của Thục Hán tại thành Bồi, chiếm huyện Bồi. Gia Cát Thiêm phải rút về Miên Trúc. Đằng Ngải phái người mang thư sang khuyên Gia Cát Thiêm đầu hàng. Gia Cát Thiêm nổi giận, chém người đưa thư, rồi bày trận ngoài thành Miên Trúc để quyết chiến với quân Ngụy. Đặng Ngải lệnh cho con trai Đặng Trung từ cánh phải, bộ tướng Tư Mã Sư từ cánh trái đánh vào quân Thục. Gia Cát Thiêm cùng con trai là Gia Cát Thượng nghênh chiến đánh lui quân Ngụy. Đặng Trung, Tư Mã Sư bại trận trở về, nói với Đặng Ngải không thể thắng được quân Thục. Đặng Ngải nổi giận ngắt lời: sống chết mất còn là ở trận này, tại sao lại bảo không thể thắng? Đoạn hạ lệnh chém đầu hai người ấy. Các tướng súng lại xin, Đặng Ngải mới hạ lệnh cho họ phải tái chiến. Hai người lại dẫn quân tiến công quân Thục, Đặng Ngải cũng đem binh tham chiến. Quân Thục không chống đỡ nổi đòn tiến công mạnh mẽ của quân Ngụy, thương vong vô số. Cha con Gia Cát Thiêm và Hoàng Sùng đều tử trận, quân Thục bỏ thành mà chạy. Tháng 11 năm Ngụy Cảnh Nguyên thứ tư, Lưu Thiện dẫn thái tử và hơn 60 quần thần đến thành đô đầu hàng Đặng Ngải. Thế là sau 43 năm gây dựng, Thục Hán nay bị diệt vong. Ngã dục chiến, địch tuy cao lũy thâm câu, bất đắc bất giữ ngã chiến giả, công kỳ sở tất cứu giã. Ta muốn đánh dù địch có lũy cao hào sâu cũng phải giao chiến với ta, bởi vì ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu. Mã Toại đánh vào nơi Điền Duyệt phải ứng cứu. Thời kỳ Đại Tông, Triều Đường, tiết độ sứ các địa phương nắm đại quyền quân chính, không theo pháp lệnh của triều đình, trước tước truyền từ đời cha cho đời con. Các tiết độ sứ hoặc đánh nhau liên miên, hoặc liên kết với nhau chống lại triều đình, tạo nên tình trạng cát cứ phiên trấn vô cùng hỗn loạn. Vương Triều Đường tồn tại chẳng qua chỉ trên danh nghĩa. Năm Đại Lịch thứ 14, năm 779, vua Đường là Đại Tông, Băng Hà. Đường Đức Tông, Lý Quát kế vị. Lý Quát muốn phục hưng Triều Đường, chuẩn bị chấm dứt tình trạng cát cứ phiên trấn bên trong. Năm Kiến Trung thứ 2, năm 781, tiết độ sứ Thành Đức là Lý Bảo Thần qua đời. Con trai là Lý Duy Nhạc, tâu biểu, xin Lý Quát chuẩn y cho hắn làm tiết độ sứ, kế tục tước vị của cha. Lý Quát vốn muốn hủy bỏ lệ cũ, liền nói với quần thần. Những tặc thần từng nhờ được chẫm phong đất, rồi mượn danh nghĩa triều đình mà tụ tập thuộc hạ. Trước đây càng đáp ứng thỉnh cầu của chúng, chúng càng phản loạn. Nay tiếp tục phong tước sẽ không đủ để trừ loạn, trái lại còn làm loạn thêm. Do đó Lý Quát không chuẩn y phong tước cho Lý Duy Nhạc. Tiết độ sứ Ngụy Bác tức Hà Bắc là Điền Duyệt và tiết độ sứ Chí Thanh Sơn Đông là Lý Chính bèn phái người đến gặp Lý Duy Nhạc mật bàn chống triều đình. Chúng lại liên kết với tiết độ sứ Sơn Nam Hồ Bắc là Lương Sủng Nghĩa cùng cất binh chống triều đình, hình thành cuộc bạo loạn bốn chấn. Năm 781, Điền Duyệt cử 8.000 quân bao vây Hình Châu, còn mình đích thân đem mấy vạn quân mã bao vây Lâm Minh. Tháng 7, Lâm Minh cấp báo tin nguy, triều đình cử tiết độ sứ Hà Đông là Mã Toại và tiết độ sứ Chiêu Nghĩa là Lý Bảo Chân đem quân cứu viện. Quân triều đình lần lượt đánh bại Điền Duyệt tại Hình Châu và Lâm Minh, giết hơn 1 vạn binh mã, giải vây cho cả hai nơi. Tiết độ sứ của hai chấn Thành Đức và Chi Thanh thấy Điền Duyệt bại trận, liền cất quân cứu viện, hợp với Điền Duyệt thành đội quân liên hợp 3 chấn, lui về hạ du Hoàn Thủy, sông An Dương, tỉnh Hà Nam mà phòng thủ. Tháng chạp cùng năm, triều đình cử Mã Toại làm triệu thảo sử Ngụy Bác. Mùa xuân năm sau, Mã Toại và Lý Bảo Chân xuất quân tiến đến bến Trương Thủy. Mã Toại tiến quân vào 3 chấn phản loạn ở Hà Bắc, nhưng lương thảo chưa chuyển đến kịp. Mã Toại biết rằng phải đánh nhanh, thắng nhanh, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Điền Duyệt cũng biết quân triều đình thiếu lương nên lệnh cho binh lính cố thủ không giao chiến. Mã Toại ra lệnh mang theo 10 ngày lương tiến sâu vào vùng sau lưng địch là Thương Khẩu, đối diện với quân của Điền Duyệt ở bờ bên kia Hoàn Thủy. Tiết độ sứ Lý Bảo Chân hỏi Mã Toại: quân ta đã thiếu lương thảo, tại sao còn tiến sâu vào sau lưng địch? Mã Toại đáp: chính vì thiếu lương mới phải đánh nhanh, nay liên quân 3 chấn của địch cố thủ không giao chiến là cốt làm cho quân ta kiệt sức, không đánh phải thua. Quan quân bày trận bên bờ Hoàn Thủy, Mã Toại cho làm 3 cây cầu nổi, ngày ngày sang sông khiêu chiến, nhưng Điền Duyệt vẫn cố thủ không đánh. Mấy ngày trôi qua, lương thực của quan quân đã cạn. Một hôm, nửa đêm, Mã Toại đột nhiên hạ lệnh 3 quân dậy ăn, rồi lặng lẽ rời doanh trại, men theo triền sông tiến đánh vào sào huyệt của Điền Duyệt là Ngụy Châu, đông bắc đại danh tỉnh Hà Bắc. Mã Toại để vài trăm kỵ binh ở lại, liên tục đánh trống, rút tù. Đợi khi đội quân lên đường, số người ở lại mới ngừng đánh trống mà nổi lửa đốt doanh trại. Sáng hôm sau, quân Do Thám báo tin quan quân đã tiến gấp về hướng Ngụy Châu. Điền Duyệt hạ lệnh đuổi gấp để cứu Ngụy Châu. Tới một dòng sông, thấy quan quân đã đốt mất cầu nổi, Điền Duyệt phải cho bắc cầu lại mới đem được 4 vạn lính và kỵ binh qua sông. Đuổi hơn 10 dặm, thấy quan quân còn cách không xa phía trước. Đồng cỏ mùa thu khô héo lại gặp gió thuận, Điền Duyệt lập tức hạ lệnh phóng hỏa và theo lửa mà tiến công. Mã Toại thấy Điền Duyệt đã trúng kế, bèn hạ lệnh toàn quân dừng chân, bày thành thế trận, dọn sạch cỏ phía trước hơn 300 bước, lặng lẽ chờ địch tràn tới. Quân Điền Duyệt kéo tới, thấy lửa lớn đã tắt, binh sĩ ai nấy mệt nhoài. Mã Toại không bỏ lỡ cơ hội, ra lệnh tiến công từ ba mặt. Vừa đánh được một lát, hai cánh quân bên sườn đã rút lui vì không địch nổi. Mã Toại chỉ huy cánh giữa liều chết xông vào, không ai cản nổi. Quân hai cánh thấy vậy cũng quay lại đánh, Điền Duyệt không chống đỡ được phải bỏ chạy. Điền Duyệt dẫn bại quân chạy về bên sông Hằng Thủy, thì cầu Bắc Tạm đã bị kỵ binh của Mã Toại mai phục đốt cháy. Quân Điền Duyệt đành nhảy đai xuống sông, bị chết đuối nhiều vô kể. Những kẻ không chạy kịp hoặc bị giết hoặc bị bắt sống, tổng cộng hơn 23.000 người. Phiến quân tan nát, Điền Duyệt chỉ thu thập được hơn 1.000 lính trốn về Ngụy Châu. Ngã bất dục chiến, hoạch địa nhi thủ chi, địch bất đắc giữ ngã chiến giả, quay kỳ sở chi giã. Ta không muốn đánh, vạch đất mà phòng thủ, địch không thể đến đánh ta, vì ta làm cho chúng phải thay đổi hướng tiến công. Lưu Bang buộc địch phải chuyển hướng, chiếm thành Cao. Năm thứ hai Hán Cao Tổ, năm 205 trước Công Nguyên, trong trận đánh lớn giữa Hán và Sở tại Bành Thành vào tháng 4, quân chủ lực của Lưu Bang bị tiêu diệt vì các chư hầu từng hưởng ứng Lưu Bang thảo phạt Hạng Vũ lần lượt phản lại Hán, mà hàng Sở. Lưu Bang thu thập tàn binh, nghe theo lời khuyên của Trương Lương, lui về Huỳnh Dương và Thành Cao, phía bắc Huỳnh Dương tỉnh Hà Nam, vừa hiểm yếu lại nhiều lương thực. Hạng Vũ lúc này đã biết Lưu Bang là đối thủ chủ yếu của mình, đem đại quân truy đuổi đến tận Huỳnh Dương, không cho Lưu Bang có thời gian lấy lại sức. Hạng Vũ cắt đường vận lương của quân Hán vây đánh Huỳnh Dương. Tháng 5 năm sau, Huỳnh Dương nguy ngập, đại tướng Kỷ Tín xin giả làm Lưu Bang ra đầu hàng để Lưu Bang thừa cơ đem vài chục kỵ binh mở cửa thành phía tây chạy về thành Cao. Khi Hạng Vũ phát giác mình bị lừa, liền đuổi theo đến thành Cao, chém chết tướng giữ thành, chiếm thành Cao. Về Quan Trung, Lưu Bang nhanh chóng tổ chức lại đội ngũ, chuẩn bị lấy lại thành Cao. Mưu sĩ Viên Sinh cho rằng đánh thẳng sang phía đông không phải là thượng sách, liền hiến kế với Lưu Bang. Hán đã cầm cự với Sở ở Huỳnh Dương mấy năm trời, quân Hán thường bị nguy khốn, lần này đại vương nên xuất quân từ Võ Quan ở phía nam. Như vậy Hạng Vũ ắt sẽ dẫn quân xuống phía nam, khi ta đến chiến địa sẽ cố thủ không giao chiến. Như vậy quân ta ở phía Huỳnh Dương, thành Cao được nghỉ ngơi. Mặt khác, ta phái Hàn Tín bình định nước Triệu, đất Yên, đất Tề, sau đó đại vương hãy đánh Huỳnh Dương, thành Cao. Lúc đó quân Sở đã bị phân tán, quân Hán đã được nghỉ ngơi, nay đánh địch mệt mỏi, quyết chiến một trận sẽ đại thắng. Lưu Bang nghe nói có lý, liền cất binh tiến xuống phía nam, từ Võ Quan tiến quân đến Uyển và Diệp. Hạng Vũ nóng lòng diệt Lưu Bang, nghe tin đó liền chỉ để một lực lượng nhỏ ở lại giữ thành Cao, còn đích thân dẫn chủ lực đuổi theo. Quân Hán tại thành Cao, Huỳnh Dương được nghỉ ngơi. Lưu Bang thấy Hạng Vũ kéo quân tới thì hạ lệnh cho tướng sĩ dựa vào lũy cao hào sâu mà cố thủ, bất kể quân Sở khiêu chiến cách nào cũng không ra giao chiến. Đồng thời sai kỵ mã tức tốc đến gặp Bành Việt ở hậu phương quân Sở, truyền lệnh tiến đánh kinh đô Sở là Bành Thành. Bành Việt được lệnh lập tức tiến công Hạ Phi, cắt đường vận lương của Sở, uy hiếp Bành Thành. Hạng Vũ được tin cấp báo kinh thành nguy ngập, bất đắc dĩ hạ lệnh ngừng tiến công Lưu Bang, đem quân sang phía đông đánh Bành Việt. Chủ lực quân Sở rút sang phía đông rồi, Lưu Bang thừa cơ hợp binh với Anh Bố tiến lên phía bắc đánh bại quân Sở, một trận lấy lại thành Cao. Tháng 6, Hạng Vũ đánh bại Bành Việt thì nghe tin thành Cao thất thủ, lại đem quân ngược về phía tây, dốc toàn lực đánh phá Huỳnh Dương, rồi đến vây thành Cao. Lưu Bang thấy quân Hán không cách gì ngăn nổi đòn tiến công mãnh liệt của tinh binh Hạng Vũ, liền rút khỏi thành Cao. Hạng Vũ tuy chiếm thành Cao, nhưng đại quân xong ruổi hết sang đông rồi lại về tây, vô cùng mệt mỏi. Lưu Bang sau lần thứ hai bị mất thành Cao, vượt qua Hoàng Hà đến Tiểu Tu Võ, đại doanh của Hàn Tín. Đến Tiểu Tu Võ, Lưu Bang lấy quân của Hàn Tín cộng với quân Hán ở huyện Củng để ngăn chặn Hạng Vũ tiến sang phía tây. Lưu Bang ra lệnh Trương Nhĩ gấp trở lại trấn thủ kinh đô nước Triệu. Hàn Tín làm tể tướng chiêu mộ binh lính nước Triệu, tổ chức lại quân đội đánh nước Tề để uy hiếp bên sườn và sau lưng quân Sở. Còn Lưu Bang đích thân ở huyện Củng chỉ huy quân Hán đắp lũy cao, đào hào sâu, kiên trì cố thủ để tiêu hao quân Sở. Đồng thời lại phái Lưu Giả, Lưu Hán đem 2 vạn bộ binh và mấy trăm kỵ binh lặng lẽ vượt Hoàng Hà tiến sâu vào đất Sở, đốt phá kho lương, phối hợp với Bành Việt tăng cường quấy nhiễu hậu phương quân Sở. Sau khi được chi viện, Bành Việt vào tháng 8 tiến đánh ngoại hoàng. Tổng cộng 17 thành cắt đứt quân Sở với hậu phương. Chỉ trong vòng một tháng, hậu phương quân Sở rối loạn, liên tiếp báo tin nguy cấp. Hạng Vũ nổi cơn lôi đình, quyết tiến sang phía đông tiêu diệt Bành Việt, bèn để đại tư mã Tào Cữu ở lại giữ thành cao, lệnh không được xuất chiến, chờ Hạng Vũ trở về, lại cử đại tướng Trung Ly Muội phòng thủ Huỳnh Dương, còn mình thân chinh kéo đại quân sang phía đông. Hạng Vũ đi rồi, Lưu Bang tức khắc vây đánh thành cao, dùng kế khiêu chiến Tào Cữu, dụ địch ra khỏi thành giao chiến, đánh cho quan Sở đại bại. Sau khi chiếm lại thành cao, Lưu Bang lệnh cho tướng sĩ đến vùng núi Quảng Võ, dựa vào địa thế hiểm yếu mà nghỉ ngơi, chờ quân Hạng Vũ. Hạng Vũ nghe tin mất thành cao, vội kéo quân trở lại. Quân Hán dựa vào địa hình hiểm trở, chỉ phòng thủ chứ không giao chiến. Quân Sở thì sau bao phen di chuyển, nay đã mệt nhoài. Lúc này Hàn Tín đã đem quân vào đất Tề, đánh một trận chiếm ngay kinh đô Lâm Chi, Sơn Đông, khiến Hạng Vũ buộc phải chia binh đi cứu Tề. Binh lực của Hạng Vũ ở chính diện do đó trở nên thiếu hụt, đành phải ngừng tiến công ở núi Quảng Võ, mà hạ trại đối diện với quân Hán ở đó để cầm cự. Mấy tháng sau, lương thực của quân Sở đã cạn, nhiều kho lương của quân Sở ở phía Nam đều bị quân Hán đánh phá, không thể bổ sung. Hạng Vũ muốn đánh không được, muốn rút chẳng xong, đã mất hết ưu thế. Lúc đó Hàn Tín lại đánh thắng liên quân Tề Sở, tiến đến Thành Dương, sát với sau lưng quân Sở, hoàn thành chiến lược bao vây quân Sở. Hạng Vũ tự biết chí đã cùng, lực đã kiệt, đành cầu hòa lui quân về phía đông. Trong cuộc tranh đoạt thành cao, Lưu Bang mấy phen khống chế binh lực quân Sở, khiến quân Sở không thể tập trung được lực lượng đánh ở chính diện. Từ đó Lưu Bang chuyển dần từ thế yếu sang thế mạnh, giành được ý nghĩa trọng đại. Hình nhân nhi ngã vô hình, tắc ngã chuyên nhi địch phân. Ngã chuyên vi nhất, địch phân vi thập, thị dĩ thập công kỳ nhất giã, tắc ngã chúng nhi địch quả, năng dĩ chúng kích quả giả, tắc ngô chi Sở tử chiến giả, ước hĩ. Ta làm cho địch bộc lộ lực lượng mà ta thì như vô hình, như vậy ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi, địch phân tán lực lượng ở 10 nơi, tức là ta dùng 10 đánh 1. Như thế quân ta đông, quân địch ít, thế có lợi hẳn cho ta. Dùng nhiều quân đánh ít quân, tương quan ta định rõ ràng ta thắng. Nội Nhĩ Cáp Xích tập trung binh lực đánh quân Minh. Cuối triều Minh, thủ lĩnh bộ lạc Nữ Chân ở Kiến Châu là Nô Nhĩ Cáp Xích dần dần thống nhất bộ lạc. Năm 1616 tuyên bố xưng Hãn, tức vua, dựng đô Hách Độ A Lạc, thành Tây Lão Liêu Ninh. Lấy quốc hiệu Kim, lịch sử gọi là Hậu Kim. Lúc này Nội Nhĩ Cáp Xích đã có 8 kỳ, cánh quân, thiện chiến, quyết định thừa cơ triều Minh tranh giành ngôi vị, phòng thủ sơ sài mà cất quân đánh chiếm. Tháng 4 năm 1618, Nội Nhĩ Cáp Xích tuyên thệ rửa 7 mối hận, là hận triều Minh hãm hại tổ phụ, hận triều Minh giúp đỡ Diệp Hách, hận triều Minh bắt giữ sứ thần, v.v. để khích lệ ý chí chiến đấu của người Nữ Chân. Ngày đêm ấy, Nội Nhĩ Cáp Xích thân chinh dẫn 2 vạn quân đánh nhà Minh. Ngày thứ 3 thì vây đánh thành Phủ Thuận. Tướng giữ thành là Lý Vĩnh Phương, thấy khí thế quân Kim quá hung hãn, hốt hoảng mở cửa thành đầu hàng. Tổng binh Quảng Ninh là Trương Thừa Âm vội đem 1 vạn quân đến cứu viện. Đôi bên đang giao chiến kịch liệt, bỗng có gió đông thổi mạnh. Quân Kim thuận gió xông thẳng vào giữa trận quân Minh. Quân Minh đánh không lại. Trương Thừa Âm tử trận, quân sĩ bị chém chết nhiều vô kể. Nội Nhĩ Cáp Xích liên tiếp giành thắng lợi, làm chấn động Bắc Kinh. Để ổn định biên cương, Minh Thần Tông, Chu Dực Quân mời lão tướng Dương Cảo đã nghỉ hưu trở lại làm kinh lược Liêu Đông, điều quân chủ hưởng sau hơn nửa năm chuẩn bị. Tháng 2 năm 1619, tập trung 8.8 vạn người cộng với một lực lượng quân Diệp Hách và một số quân Triều Tiên ở sông Áp Lục, tổng cộng chừng 11 vạn. Quân Minh lấy đô thành của Hậu Kim làm mục tiêu, do tổng binh Mã Lâm làm chỉ huy Bắc Lộ quân, Đỗ Thông chỉ huy Tây Lộ quân, Lý Như Bách chỉ huy Nam Lộ quân, Lưu Đĩnh chỉ huy Đông Lộ quân, từ các nơi kéo đến hợp nhau mà đánh. Dương Cảo ở Thẩm Dương làm tổng chỉ huy. Ngày 21 tháng 2, các tướng lĩnh cao cấp của quân Minh tuyên thệ tại Thẩm Dương, định ngày xuất quân và hẹn 15 ngày sau sẽ hội quân tại Đường Đại Tiết Phong để cùng tiến công. Nhưng quân Minh chưa đi thì quân Kim đã biết. Nội Nhĩ Cáp Xích nắm được cách bố trí tác chiến của quân Minh, cho rằng hai lộ Nam Bắc vì hành quân đường núi hiểm trở sẽ không đến sớm nơi hẹn, bèn quyết định sách lược, địch đến từ mấy lộ, ta chỉ đi một đường. Nổi Nhĩ Cáp Xích chỉ phái 500 quân đi chặn Lưu Đĩnh, Đông Lộ quân, còn mình dẫn 10 vạn binh mã tiến gấp đến đánh Tây Lộ quân của Đỗ Thông. Đỗ Thông hữu dũng vô mưu, kiêu ngạo khinh địch, vì muốn tranh công nên mỗi ngày đốc quân đi hơn 100 dặm. Khi vượt qua sông Hỗn để tới Tát Nhĩ Hứa, không tính tới việc hợp đồng tác chiến với 3 lộ quân khác, quân chưa tới chỗ hẹn đã chia làm 2 đạo, một hạ trại ở dưới chân núi Tát Nhĩ Hứa, một do y đích thân chỉ huy tiến đánh đèo Cát Lâm, chiếm cao điểm này để khống chế chiến trường. Như vậy Đỗ Thông đã tự mình phân tán lực lượng và rơi vào thế bất lợi. Đèo Cát Lâm tuy chỉ có một ít quân kim phòng thủ, nhưng do đèo cao, dốc đứng, Đỗ Thông tiến đánh mấy lần không được. Tướng Kim là Đại Thiện đi tiên phong tới Tát Nhĩ Hứa, chuẩn bị chia quân làm 2 lộ, một chi viện cho đèo Cát Lâm, một tiến đánh quân Minh hạ trại ở dưới chân núi Tát Nhĩ Hứa. Nổi Nhĩ Cáp Xích dẫn 8 kỳ chủ lực tới, hỏi: quân Minh đông đúc có thể phân tán tác chiến, quân ta ít hơn, sao lại đem chia đôi lực lượng? Trước hết phải phá tan quân địch đóng trại dưới chân núi Tát Nhĩ Hứa, đạo quân này tan rã thì đạo Cát Lâm tất sẽ sợ mà tan. Nổi Nhĩ Cáp Xích chỉ 2 tướng Đại Thiện, Hoàng Thái dẫn 2 kỳ tiến tới Cát Lâm, còn mình chỉ huy 6 kỳ đánh quân Minh ở Tát Nhĩ Hứa. Quân Minh ở Tát Nhĩ Hứa vừa hạ trại bị tấn công bất ngờ, vội dùng một số chiến xa dàn trận, nhưng bị kỵ binh quân Kim xông sáo đánh giữ, trận thế mau chóng rối loạn, bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Kim phòng thủ đèo Cát Lâm thấy viện binh đã tới liền từ trên cao tràn xuống. Đỗ Thông trước sau bị đánh, khó bề chống đỡ. Giữa lúc ấy, Nổi Nhĩ Cáp Xích lại dẫn 6 kỳ binh mã tiến tới. Quân Kim tiến công ác liệt, quân Minh bị tiêu diệt hoàn toàn, Đỗ Thông tử trận. Ngay đêm đó, Nổi Nhĩ Cáp Xích lại dẫn quân lên phía Bắc, đón đánh Bắc Lộ quân do Mã Lâm chỉ huy. Quân Mã Lâm đến đèo Thượng Gián, cách Tát Nhĩ Hứa hơn 30 dặm về phía Tây Bắc. Biết Đỗ Thông bại trận, dừng lại đào hào 3 tầng xung quanh trại, bố trí hỏa pháo ở bên ngoài, tiến đến kỵ binh phòng vệ nghiêm mật, lại lệnh cho 2 bộ tướng Phiên Tông Nhan và Cung Niệm Toại mỗi người đem hơn 1 vạn quân hạ trại liền mấy dặm ở bên ngoài để ngăn chặn kỵ binh đột nhập, hợp thành thế ỷ dốc với đại doanh. Khi Nổi Nhĩ Cáp Xích tới Thượng Gián quan sát thế trận quân Minh, trước hết cho kỵ binh đánh Cung Niệm Toại, nhanh chóng phá vỡ quân của Toại, sau đó đánh doanh trại của Mã Lâm ở Thượng Gián. Mã Lâm dựa vào núi bày trận dẫn quanh ngân chiến. Nội Nhĩ Cáp Xích phái một nhóm kỵ binh vòng ra phía sau, rồi 2 phía giáp công đánh cho Mã Lâm thua to, chiếm được đèo Thượng Gián. Mã Lâm một mình đột phá vòng vây, rời bỏ trận địa. Nội Nhĩ Cáp Xích lập tức chuyển sang đánh Phiên Tông Nhan và nhanh chóng tiêu diệt cánh quân này. Quân của Diệp Hách hẹn sẽ phối hợp với Bắc Lộ quân, này giữa đường nghe tin quân Minh đại bại, hoảng sợ quay lui. Đông Lộ quân dưới quyền chỉ huy của tổng binh Lưu Đĩnh, một vị tướng dũng mãnh, chuyên sử dụng một cây đao lớn nặng 100 cân, nên ông còn được gọi là Lưu Đại Đao, từng đánh 100 trận lớn nhỏ, lừng lẫy tiếng tăm. Nội Nhĩ Cáp Xích biết Lưu Đĩnh uy mãnh, quản lý quân sĩ nghiêm chỉnh, Đông Lộ quân được trang bị đầy đủ, không thể coi thường, nên tập trung chủ lực tại dãy núi A Bố Đạt Lý, mai phục ở đó. Lại phái người giả trang làm lính đưa thư của Đỗ Thông, nói rằng Đỗ Thông đã tới gần Hách Đồ A Lạp, mong Lưu Đĩnh tiến gấp. Lưu Đĩnh tưởng thật, lập tức hạ lệnh cho tướng sĩ trang bị gọn nhẹ, hành quân gấp rút. Vì đường núi nhỏ hẹp, quân đội chỉ có thể tiến lần lượt từng tốp một. Lưu Đĩnh dẫn một bộ phận đi trước, đến núi A Bố Đạt Lý thì quân Kim mai phục từ tứ phía bất ngờ xông ra chém giết. Lưu Đĩnh đã sẵn sàng quyết chiến, nhưng khó chống đỡ vòng vây tầng tầng lớp lớp dày đặc đao kiếm của quân Kim, cuối cùng đã anh dũng tử trận. Nổi Nhĩ Cáp Xích thừa thế đánh tan lực lượng đi sau của Lưu Đĩnh và bức hàng lực lượng quân đội Triều Tiên tới trợ chiến với quân Minh. Sau khi 4 lộ quân xuất phát, kinh lược Liêu Đông là Dương Cảo ngồi ở Thẩm Dương, nóng lòng chờ tin chiến thắng. Nào ngờ tin thất trận liên tiếp báo về, 3 lộ quân đã bị tiêu diệt. Dương Cảo vội hạ lệnh cho 5 lộ quân của Lý Như Bá rút lui. Lính thám báo của quân Kim ở trên núi phát hiện họ reo ầm ĩ. Lý Như Bá ngỡ là chủ lực quân Kim tới tiến công, hoảng hốt tháo chạy. Tướng sĩ dẫm đạp lên nhau, thương vong hơn cả 1000 người. Trận Tát Nhĩ Hứa vỏn vẹn sau 5 ngày đã kết thúc. Trong 4 lộ đại quân Minh, chỉ có 1 lộ rút chạy sớm, di tản nhanh, mới tránh được tai họa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nổi Nhĩ Cáp Xích biết tập trung binh lực vào một mũi, liên tiếp tiêu diệt 3 lộ quân Minh, giết khoảng 5 vạn người, thu vô số chiến mã, giáp trượng, hỏa pháo, mà quân Kim chỉ tổn thất 2.000 người. Sự chênh lệch về tổn thất ít có trong lịch sử chiến tranh. Từ đó trở đi, hậu Kim hoàn toàn nắm quyền chủ động ở chiến trường Liêu Đông. Ngô Sở giữ chiến chi địa bất khả chi, tắc địch sở bị giả đa. Địch sở bị giả đa, tắc Ngô Sở giữ chiến quá hĩ. Nơi ta muốn tiến công, địch không thể biết, ắt địch phải phòng bị nhiều nơi. Đã phòng bị nhiều nơi, ắt ở nơi ta muốn đánh sẽ ít địch. Nhà Kim không phòng thủ biên cương bị đánh bại. Năm thứ nhất Nguyên Thái Tổ, năm Kim Thái Hòa thứ 6 năm 1206, Thành Cát Tư Hãn được Bộ Lạc Mông Cổ đề cử làm thủ lĩnh. Bộ lạc này vốn là dân nước Kim, bị áp bức, khinh bỉ nên rất căm thù triều đình. Thành Cát Tư Hãn bàn với các đại thần cách đánh Kim, nhưng thấy Kim là một nước lớn ở Trung Nguyên, muốn vượt qua sa mạc mênh mông Nam tiến để đánh, thì Mông Cổ chưa đủ lực lượng, nên Thành Cát Tư Hãn bề ngoài vẫn ra vẻ thần phục, bề trong ngấm ngầm tích cực chuẩn bị đánh Kim. Thành Cát Tư Hãn từng trải qua nhiều năm chinh chiến, thống nhất các bộ lạc Mông Cổ. Năm 1209, đem quân đánh Tây Hạ là thuộc quốc của triều đình Kim, bức Tây Hạ thần phục để diệt trừ nỗi lo phía sau. Triều đình Kim cũng tăng cường phòng thủ biên giới phía Bắc, nhưng sự phòng thủ ấy chỉ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của kỵ binh, chứ không thể ngăn chặn được đại quân Mông Cổ tiến công. Tướng Kim là Nạp Cát Mãi Chú, do biết đại quân Mông Cổ sắp đánh xuống phía Nam, vội về triều tâu với hoàng đế nhà Kim là Hoàn Nhan Vĩnh Tế. Nhưng Hoàn Nhan Vĩnh Tế nói, bọn chúng sao dám gây hấn? Lại cho rằng Nạp Cát Mãi Chú không dưng sinh chuyện, đem nhốt Nạp Cát lại. Đại tướng Đồ Khắc Thản Giật cho rằng lực lượng phòng thủ của quân Kim quá phân tán, không đủ ngăn chặn quân Mông Cổ tiến xuống phía Nam, nên tâu với Hoàn Nhan Vĩnh Tế. Quân Mông Cổ tập trung binh lực đánh ta, quân ta phân tán phòng thủ tất sẽ thất bại, chi bằng nên tập trung binh mã vào những nơi trọng yếu thì hơn. Nhưng Tham Chính Lương Tham nói, sao tự dưng thu hẹp lãnh thổ của mình như vậy? Hoàn Nhan Vĩnh Tế vậy là không nghe theo. Tháng 2, Thành Cát Tư Hãn tuyên thệ đánh Kim, đem hơn 10 vạn quân viễn chinh đánh xuống phía Nam. Tháng 3, quân Mông Cổ đến Uông Cổ Đô, ở biên giới phía Bắc triều Kim. Thủ lĩnh Mông Cổ ở đây hợp với quân tiên phong vừa tới, dẫn đường Nam tiến đánh Kim. Tháng 4, đội tiên phong của Mông Cổ đánh chiếm Đại Thủy Lạc và Phong Lợi. Thời tiết nóng bức, binh mã không quen, nên quân Mông Cổ rút về Uông Cổ Đô, đợi đến mùa thu tái chiến. Hoàng đế, nhà Kim, nghe tin đại quân Mông Cổ tiến đánh thì vô cùng sợ hãi. Một mặt thả Nạp Cáp Mãi Chú, một mặt cử sứ giả sang Mông Cổ xin hòa. Thành Cát Tư Hãn không chấp nhận. Hoàng đế triệu gấp thứ sử Châu Bình Định là Triệu Bình Văn về bàn cách ứng phó. Triệu Bình Văn kiến nghị nên phái một đạo quân tập kích sâu vào trong đất Mông Cổ, nơi không có lực lượng địch, như vậy có thể giải trừ sự uy hiếp. Binh pháp gọi đó là cách bất ngờ đánh vào nơi mà buộc kẻ địch phải ứng cứu. Hoàng đế Kim sợ như vậy sẽ phân tán lực lượng mất an toàn bên trong nên không nghe theo. Tháng 7, quân Mông Cổ đã nghỉ ngơi, vỗ béo ngựa, lại xuất phát từ Uông Cổ Đô đánh xuống Đông Nam. Phòng tuyến trải ngang ngàn dặm của quân Kim làm sao ngăn nổi thiết kỵ của quân địch. Quân phân tán chống quân tập trung, khác nào đem trứng chọi đá. Tướng Kim hoặc đầu hàng hoặc bỏ chạy. Quân Mông Cổ thế như trẻ tre, ào ạt tiến đến Trung Đô, Bắc Kinh. Trung Đô kiên cố, tướng sĩ quân Kim ngoan cường chống cự, quân Mông Cổ bị thương vong rất nhiều. Thành Cát Tư Hãn nghe đồn quân Kim còn hơn 20 vạn nên vội vã rút lui quân về phương Bắc. Chi chiến chi địa, trị chiến chi nhật, tắc khả thiên lý nhi chiến. Biết trước địa điểm và thời gian giao chiến thì dù xa ngàn dặm cũng có thể đánh được. Tất tái ngộ bất ngờ chiếm Tứ Châu. Thời Nam Tống, năm Khai Hy thứ 2 năm 1206, đại thần Hàn Thác Trụ dâng biểu lên hoàng đế Nam Tống nói rằng nước Kim bên ngoài bị quân Mông Cổ quấy phá, xem bài trước. Bên trong liên tiếp mất mùa, lòng dân dao động, thời cơ tiến đánh lên phía Bắc đã chín muồi. Tống Linh Tông bèn hạ Chiếu Phong, Điện Soái Quách Nghê làm Triệu Phủ Sử Sơn Đông và Kinh Lạc, chuẩn bị bắc phạt. Quách Nghê quyết định trước tiên đánh Tứ Châu, Bắc Hu Di Giang Tô để thăm dò, sau đó mới dẫn chủ lực vượt sông Hoài Hà lên phía Bắc. Thắng bại của trận đầu tiên này rất hệ trọng. Quách Nghê cử Võ Nghị Đại Phu, Tất Tái Ngộ và Trấn Giang Đô Thống Trần Hiếu Khánh đem binh đi đánh Tứ Châu. Tất Tái Ngộ là con trai của tướng Tất Tiến, nguyên tùy tướng Nhạc Phi. Tái Ngộ võ nghệ hơn người, chí dũng song toàn, Tường được Tống Lý Tông triệu kiến và ban thưởng. Tứ Châu có hai thành phía đông và phía tây, địa thế hiểm yếu, do nhiều binh lính phòng thủ kiên cố. Quân Kim nghe tin Tất Tái Ngộ sẽ đánh, liền đóng chặt cửa thành canh giữ nghiêm ngặt. Tất Tái Ngộ được tin nói với Trần Hiếu Khánh: "Địch đã biết trước ngày quân ta tới Tứ Châu, việc binh phải bất ngờ mới thắng, vậy chúng ta nên đến sớm một ngày mới xong." Trần Hiếu Khánh gật đầu khen phải, Tất Tái Ngộ liền triệu tập tướng sĩ, cho họ ăn no, hiệu triệu tinh thần chống Kim báo quốc, thu phục Trung Nguyên. Nhiệt huyết của quân Tống trào dâng, hồ hởi xuất phát, đi gấp ngày đêm tới gần Tứ Châu. Tất Tái Ngộ dặn Trần Hiếu Khánh dàn chuyến thuyền dọc vào sông và lập tức công phá thành phía tây. Chỉ huy quân Kim giữ thành, không ngờ quân Tống đến sớm như vậy. Vội điều binh tập trung phòng thủ bên thành phía tây. Tất Tái Ngộ đích thân dẫn đội cảm tử quân và lính bản bộ lặng lẽ lên bờ, vượt qua Đồ Sơn, vòng lại thành phía đông. Đến góc nam thành phía đông, quân Tống đột ngột tiến công. Quân Kim bị đánh bất ngờ, hoảng hốt mở cổng thành mà chạy. Hạ xong thành đông, Tất Tái Ngộ lại kéo quân sang thành tây. Quân Kim cố thủ, Tất Tái Ngộ đứng dưới chân thành, cầm lá cờ lớn, nói to: "Tất tướng quân của Đại Tống ở đây, bà con trăm họ Trung Nguyên sẽ không phải bán mình cho nước Kim nữa, các người hãy mau đầu hàng." Quân thành tây thấy thành đông đã mất quá nhanh, lá cờ theo chữ Tất đang bay phần phật thì chẳng còn bụng dạ nào chống cự. Viên Chi Huyện liền mở cổng thành đầu hàng. Thế là cả hai thành của Tứ Châu đều đã rơi vào tay quân Tống. Điện soái Quách Nghê đến thăm tướng sĩ, đem thẻ bài thứ sử bằng ngọc quý tặng thưởng Tái Tất Ngộ, nhưng ông khước từ, nói: "Còn những 81 châu, này mới lấy được một châu đã ban chức thứ sử, sau chiếm được các châu khác thì biết phong thưởng thế nào." Sau đó quân Tống liên tiếp đánh chiếm các huyện, Bao Tín, Huyện Công. Tin tức báo về kinh thành, sĩ khí hồ hởi, Hàn Thác Trụ liền đề nghị Tống Ninh Tông chính thức hạ chiếu Bắc phạt. Địch tuy chúng, khả sử vô đấu. Quân địch tuy đông, có thể làm cho chúng không thể đọ sức với ta. Chu Hoàn lấy ít đánh nhiều thắng Tào Nhân. Thời Tam Quốc, tháng 9 năm 222, tướng Chu Hoàn chỉ huy phòng thủ trận địa Tiền Tiêu của Đông Ngô là Nhu Tu. Đại tư Mã Tào Nhân đem mấy vạn quân đánh Đông Ngô. Chu Hoàn, tự Hưu Mục, là viên tướng thân tín của Tôn Quyền, nhiều mưu thiện chiến, mấy lần lập chiến công, được phong tước thành đình hầu. Nhu Tu là đường quân Ngụy phải đi qua khi tiến xuống phía Nam, nên Chu Hoàn tiến hành chuẩn bị tác chiến. Tào Nhân biết Chu Hoàn chí dũng song toàn, nên phao tin sẽ tiến đánh Tiễn Khê ở phía đông Nhu Tu để đánh lừa quân Ngô. Chu Hoàn nghe tin đó, bèn tách một lực lượng đi tăng viện cho Tiễn Khê. Tào Nhân biết vậy cả mừng, lập tức hạ lệnh toàn quân tiến đánh Nhu Tu. Lúc này trong thành chỉ có 5.000 quân, Chu Hoàn muốn điều quân đội đi Tiễn Khê, quay về thì đã muộn, nên các tướng ai nấy thất sắc. Chỉ riêng Chu Hoàn nói với các tướng: "Từ nay đôi bên giao chiến, thắng bại không phải ở chỗ quân nhiều hay ít, mà ở chỗ người chỉ huy giỏi hay kém. Tào Nhân là kẻ vốn không có tài thao lược, tướng sĩ dưới quyền lại sợ đánh trận, huống hồ từ ngàn dặm tới đây người ngựa đều mỏi mệt. Quân ta cố thủ trong thành, lấy khỏe đánh mệt, lấy chủ kiềm chế khách, đó là cái thế bách chiến bách thắng." Sau đó Chu Hoàn hạ lệnh cuốn cờ im trống, giả bộ yếu kém để lừa địch. Lúc này Tào Nhân sai con là Tào Thái đem quân đánh thành Nhu Tu, lại sai hai tướng Thường Điêu và Vương Song đem một cánh quân đi thuyền tới tập kích gia quyến của quân Ngô ở Trung Châu. Tào Thái kéo quân đến phía ngoài thành Nhu Tu, chỉ thấy đầu thành vắng lặng như không có người, cho rằng quân Ngô không còn lực lượng phòng thủ, mất hết cảnh giác. Tào Thái vừa hạ lệnh tiến đến sát chân thành, đột nhiên trên đầu thành trống trận dồn dập, tiếng reo hò vang động một góc trời, các thứ cung tên vỗ đá bắn xuống đầu quân Ngụy như mưa. Quân Ngụy hốt hoảng chạy tạt ra, thương vong vô số. Cùng lúc ấy Chu Hoàn dẫn một đội tinh binh từ trong thành xông ra chém giết, quân Ngụy đại loạn chết như dạng. Chu Hoàn đốt cháy doanh trại địch rồi thắng lợi trở vào thành. Bộ tướng của Chu Hoàn cũng tiến công hai tướng Thường Điêu và Vương Song, giết Thường Điêu, bắt sống Vương Song, diệt hơn 1.000 quân Ngụy. Tào Thái và Gia Cát Kiều dẫn hai tốt tản binh chạy về đại bản doanh ở Cha Cao. Tào Nhân thấy Chu Toàn giỏi dùng binh, quân mình đã thảm bại, đành rút quân về. Tôn Quyền nghe tin cả mừng, nói với Tả Hữu: "Chu Hoàn lâm nguy mà không run sợ, lấy ít thắng nhiều, đúng như Tôn Tử nói, Địch Phi Đông có thể làm cho chúng không đọ sức nổi với ta. Đoạn thăng tước cho Chu Hoàn. Hình binh chi cực, chí ưu vô hình. Vô hình tắc thâm giám bất năng quy, chí giả bất năng mưu. Ta ngụy trang thật khéo, khiến địch không nhận ra tung tích. Không nhận ra tung tích thì dù gián điệp có chui sâu cũng không biết kỹ được quân ta. Kẻ địch khôn ngoan mấy cũng chẳng biết cách đối phó với quân ta. Trương Tuần dùng mưu đánh quân phản loạn. Đường Huyền Tông năm Thiên Bảo thứ 14 năm 755 tháng 11, An Lộc Sơn ở Phạm Dương, giấy binh chống triều đình. Không lâu sau, tiến đánh Lạc Dương, Đông Kinh. Tháng Giêng năm sau, phản quân của Trương Thông Ngộ đánh Tống Châu. Phản quân đi tới đâu đều gây tai họa cho dân chúng tới đó. Giả Bôn ở Đơn Phụ dẫn binh đánh phản quân, giết Trương Thông Ngộ, sau đó dẫn 2.000 người tiến về phía Ung Khưu. Lúc này thái thú quận Đường Tiêu, huyện Bắc An Huy là Dương Vạn Thạch đầu hàng phản quân An Lộc Sơn và dụ dỗ huyện lệnh Thân Nguyên là Trương Tuần cùng đầu hàng để nghênh đón phản quân. Trương Tuần cự tuyệt, dẫn quan lại đến cúng bái tông miếu của Huyền Nguyên Hoàng đế ở huyện Châu Nguyên, rồi đem 1.000 tinh binh tiến về phía Ung Khưu để hợp với quân Gia Bôn. Nguyên huyện lệnh Ung Khưu là lệnh Hồ Hồ đã đầu hàng phản quân. Phản quân sai hắn đem binh đánh lại quan quân triều đình. Lệnh Hồ Hồ có lực lượng khá mạnh, đã bắt trói hơn 100 quan quân, giam họ ở Ung Khưu, sau đó rời huyện đi yết kiến cấp trên của phản quân. Định trở về sẽ đem ra hành hình. Giả Bôn nhân cơ hội đó tiến quân vào Ung Khưu. Quan quân bị giam giữ tự cởi trói cho nhau, giết bọn cai ngục rồi sang nghênh đón Giả Bôn. Vài hôm sau, binh sĩ của Trương Tuần cũng kéo tới Ung Khưu. Lệnh Hồ Hồ nghe tin địa bàn của mình đã bị đánh chiếm, bèn dẫn tinh binh trở về đánh chiếm lại. Giả Bôn dẫn quân ra giao chiến, bị Lệnh Hồ Hồ giết chết. Trương Tuần đem 1.000 tinh binh hợp lực với binh mã của Giả Bôn đánh với Lệnh Hồ Hồ, phải lui lại một chút, rồi thu quân vào thành cố thủ. Mấy ngày sau, Lệnh Hồ Hồ điều động 4 vạn binh mã bao vây Ung Khưu. Trương Tuần triệu tập binh sĩ nói với họ: phản quân hung hãn, khinh thường lực lượng nhỏ yếu của chúng ta. Chúng ta phải bất ngờ đánh cho chúng một phen kinh hoàng thì sau đó mới giữ thành. Trương Tuần để 1.000 ở lại giữ thành, đích thân dẫn 1.000 tinh binh mở cổng thành xông ra. Tả xung hữu đột, chém giết, quân địch không chuẩn bị nên hốt hoảng rút lui. Hôm sau phản quân áp sát chân thành, Lệnh Hồ Hồ chỉ huy lính dùng thang leo lên. Trương Tuần đã chuẩn bị trước cho lính ném các bó cỏ tẩm dầu rồi đốt xuống dưới, khiến phản quân chết cháy nhiều vô kể. Ở trong thành có 6 quan viên vốn ăn không ngồi rồi, tham sống sợ chết, nói với người này người nọ: quân địch 4 vạn, ta có 2.000, nay hoàng thượng sống chết ra sao cũng chẳng rõ, chi bằng đầu hàng thì hơn. Trương Tuần nghe thấy nhưng vẫn lặng thinh. Sáng hôm sau, Trương Tuần đem treo bức tranh lớn vẽ Đường Huyền Tông ở đại sảnh, cùng quan lại vào vái, rồi nghiêm giọng khiển trách 6 viên quan kia về tội loan tin đầu hàng. Đoàn sai đem chúng ra chém đầu. Mọi người thề quyết tử giữ thành. Sau đó cứ vài ngày một, mỗi khi thấy quân địch có sơ hở, Trương Tuần lại đột ngột dẫn quân xông ra chém giết. Hoặc đêm khuya cử dũng sĩ thả dây tuột xuống, lẻn tới đánh doanh trại địch bất ngờ, khiến quân địch lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tình trạng như vậy kéo dài đã hơn 60 ngày. Một hôm, Trương Tuần được tin Lệnh Hồ Hồ tập trung mấy trăm chiến thuyền chở gạo và muối cho quân lính đã tới gần Ung Khưu. Đêm đó Trương Tuần cho bố trí bố phòng ở phía nam thành để dụ địch tới đánh. Lệnh Hồ Hồ quả nhiên tưởng Trương Tuần muốn phá vây, bèn tập trung binh mã tới đó, nhưng đều bị từng trận mưa tên ào ào bắn tới, khó bể tới gần. Cùng lúc ấy, Trương Tuần cử các dũng sĩ tới bờ sông lặng bơi ra cướp và đốt sạch thuyền lương của địch, sau đó thắng lợi trở về thành. Trận này lấy được hơn 1.000 thạch gạo và muối đủ dùng cho việc giữ thành, nhưng tên nỏ đã cạn. Trương Tuần bàn bạc với tướng sĩ rồi nói: hãy làm một số hình nhân bằng rơm, mặc áo đen bên ngoài, chờ đêm tối thả xuống chân thành để quân địch bắn tên vào đó. Sau mấy lần như vậy, quân địch thấy kẻ trúng tên chẳng kêu thét gì mới biết là bị lừa, thì quân trên thành đã kéo người rơm lên, rút ra được ngót 10.000 mũi tên. Đêm hôm sau, Trương Tuần hạ lệnh, tướng sĩ mặc giáp trụ rồi dẫn họ cùng xuống dưới chân thành. Quân địch lại ngỡ họ chỉ là người rơm như đêm trước, nên chỉ cười nhạo chứ không bắn. Vài đêm liền cứ như vậy. Cuối cùng, Trương Tuần phái 500 dũng sĩ thả họ xuống chân thành. Lần này, họ nhanh chóng xông tới chém giết quân của Lệnh Hồ Hồ. Phản quân bị bất ngờ nhốn nháo hỗn loạn cả lên. Lát sau, lửa nổi lên tứ phía, để không biết có bao nhiêu quan quân tấn công. Vội kéo nhau tháo chạy. Trương Tuần lúc ấy mới mở cửa thành, dẫn quân đuổi theo hơn 10 dặm, giết chết rất nhiều địch. Uy danh đội quân giữ thành Ung Khâu lừng lẫy khắp nơi. Nhân hình nhi thố thắng ư chúng, chúng bất năng chi, nhân giai chi ngã sở thắng chi hình. Nhi mạc chi ngô sở dĩ chế thắng chi hình, cố kỳ chiến thắng bất phục, nhi ứng hình ư vô cùng. Căn cứ vào sự thay đổi tình hình bên địch mà vận dụng linh hoạt chiến thuật, dù có bày sẵn thắng lợi trước mắt mà người ta vẫn không nhận biết sự ảo diệu của nó. Người ta chỉ biết ta dùng cách nào thắng địch, chứ không biết ta đã vận dụng cách đó ra sao. Cho nên, chiến thắng lần sau không lập lại phương thức lần trước, mà là nhờ thích ứng với tình huống mới, biến hóa vô cùng. Tất tế ngộ thích ứng với tình hình, yểm hộ toàn quân. Thời Nam Tống, năm Khai Hy thứ 2 năm 1206, tháng 4, Tất Tế Ngộ, Trần Hiếu Khánh đánh chiếm Từ Châu, các cánh quân khác cũng thắng lợi. Quyền thần Hàn Thác Trụ cảm mừng, xin hoàng đế hạ chiếu cử binh đánh Kim. Nhưng mấy trận đầu đều bất lợi. Mã Quân Ti thống chế Điền Tuấn Mại, Trì Châu Phó, Đô Thống Quách Trác vây đánh thành Túc Châu, trước sau đều không thành phải rút lui. Quách Trác phải lén trói Điền Tuấn Mại nộp cho quân Kim mới khỏi bị quân Kim đuổi đánh đến cùng. Điền soái Quách Nghê hạ lệnh cho Tất Tái Ngộ đánh Từ Châu. Tất Tái Ngộ dẫn 487 kỵ binh làm đội tiên phong đến từ Từ Châu. Tới huyện Công thì gặp tàn quân của Quách Trác từ Túc Châu chạy về. Quách Trác bảo Tất Tái Ngộ: quân ta thất trận, thống chế Điền Tuấn Mại đã bị địch bắt sống. Tất Tái Ngộ không vì vậy mà dừng chân, ngược lại còn dục binh sĩ tiến gấp lên phía trước, đến sát Linh Bích, Linh Bích tỉnh An Huy. Đến Linh Bích, tại núi Phượng Hoàng, Tất Tái Ngộ gặp cánh quân của Trần Hiếu Khánh. Trần Hiếu Khánh thấy ở Túc Châu bị thua trận, một mình lẻ loi, chuẩn bị rút về phía Nam. Tất Tái Ngộ thản nhiên nói với Trần Hiếu Khánh: quân ta tuy thua ở Túc Châu, nhưng thắng bại là chuyện thường tình của người dùng binh, sao lại tự làm mất nhuệ khí? Tôi phụ mệnh tiến công Từ Châu, dù chết cũng sẽ chết ở cửa thành phía Bắc, chứ không ở cửa thành phía Nam. Hai người đang nói chuyện thì Trần Hiếu Khánh được lệnh của Quách Nghê phải rút quân về. Tất Tái Ngộ nói: quân Quách Trác rút chạy rồi, quân Kim tất sẽ đuổi theo, tôi nguyện đem kỵ binh của mình cố thủ ở thành này. Đúng như dự đoán, quân của Tất Tái Ngộ vừa chuẩn bị hạ trại, hơn 5.000 kỵ binh quân Kim chia làm hai cánh, hung hăng tràn tới. Tất Tái Ngộ để 20 quân cảm tử giữ cửa thành phía Bắc, còn mình thì dẫn số binh còn lại, vỏn vẹn 467 người, xông thẳng vào giữa quân địch mà chém giết. Quân Kim thấy lá cờ lớn thêu chữ Tất, lại thấy quân sĩ của ông dũng mãnh vô song thì kêu to: Tất tướng quân đến đó, chạy mau. Thế là chúng lũ lượt tháo chạy. Quân Tống thừa thắng truy kích, Tất Tái Ngộ múa hai cây đao, đuổi địch hơn 30 dặm, giết vô số quân địch, máu loang đỏ cả chiến bào. Có một tướng Kim sử dụng võ khí là đôi song giản, lao tới chỗ Tất Tái Ngộ. Tất Tái Ngộ thúc ngựa nghênh chiến, quát lớn một tiếng, tay trái dùng đao gạt song giản của hắn, tay phải vung đao chém hắn ngã xuống ngựa. Tất Tái Ngộ đại thắng trở về thành. Các cánh quân Tống khác đều lần lượt qua Linh Bích, rút lui về phía Nam, chỉ riêng kỵ binh của Tất Tái Ngộ là vẫn ung dung ở lại thành này. Chờ khi tất cả quân Tống đã rút xa về phía Nam, cách Linh Bích trên 30 dặm, Tất Tái Ngộ mới hạ lệnh đốt thành. Lửa khói ngút trời Linh Bích. Tướng sĩ không hiểu tại sao, hỏi ông: tại sao tướng quân không đốt thành vào ban đêm mà lại nổi lửa giữa ban ngày? Tất Tái Ngộ đáp: quân tiến lên thì dễ, mà rút đi thì khó, đây chính là mẹo lui quân của ta. Nếu đốt thành vào ban đêm, kẻ địch dễ phát hiện ta rút chạy, còn ta đốt vào ban ngày, lửa khói mù mịt sẽ yểm hộ cho quân ta rút lui an toàn. Mọi người nghe vậy gật đầu tán phục. Quân Kim thấy khói lửa che mờ cả thành Linh Bích, quả nhiên không dám tiến quân. Đợi khi khói tan, xông vào trong thành thì trước mắt chỉ là cảnh tan hoang không một bóng người. Trong chiến dịch này, tất cả các cánh quân đều thất bại, duy một mình Tất Tái Ngộ vừa đánh thắng địch vừa rút lui an toàn. Khi luận công trạng, Tất Tái Ngộ được thăng lên chức Tả Kiêu Vệ tướng quân. Binh chi thắng, tị thực nhi kích hư. Thắng lợi của chiến tranh là do tránh chỗ cứng, chỗ thực của địch mà đánh vào chỗ mềm, chỗ hư của địch. Từ đạt tránh thực đánh hư, chiếm Thái Nguyên. Năm Minh Hồng Võ thứ nhất, năm 1368, đại tướng Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân nhận lệnh kéo quân lên phía Bắc đánh quân Nguyên. Minh Thái Tổ muốn hai tướng tiến thẳng đến kinh đô nhà Nguyên. Hai tướng bàn tính rồi chỉ huy quân sĩ tiến như vũ bão. Tháng 7 nhuận đã chiếm Thông Châu, tiến gần đến đại đô nhà Nguyên, tức Bắc Kinh. Nguyên Thuận Đế thấy thế lớn chẳng còn, hết bề chống đỡ, vội đem hậu phi, thái tử và một đội binh mã bỏ kinh thành chạy về phía Khai Bình, Tây Bắc Đa Luân, Nội Mông. Tiêu Đạt dễ dàng chiếm kinh đô nhà Nguyên. Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương nghe tin chiến thắng, hạ chiếu đổi tên Đại Đô thành Phủ Bắc Bình, chỉ cử đô đốc Tôn Hưng Tổ đóng quân tại Bắc Bình, còn Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân thì dẫn chủ lực tiếp tục tiến đánh Sơn Tây. Quân Minh tiến quân thắng lợi, thế như trẻ tre. Tướng Nguyên Thủ Thành Thái Nguyên là Khoách Thiếp Mộc Tỷ, còn gọi là Vương Bảo Bảo, bất ngờ xuất quân đánh cho cánh quân của tướng nhà Minh Thăng Hóa đại bại. Khoách Thiếp Mộc Tỷ vừa thắng đánh Nhạn Môn Quan, định chiếm Bổ Quan làm bàn đạp để tiến đánh Bắc Bình. Từ Đạt nghe tin Khoách Thiếp Mộc Tỷ đang ở tình thế bất lợi mà lại đánh bại được Thăng Hóa, tiến quân xuống Bắc Bình vô cùng ngạo nghễ, thì băn khoăn suy nghĩ không biết nên tiếp tục tiến về phía Sơn Tây hay trở lại cứu Bắc Bình. Ông nhớ cổ nhân đã từng vây ngụy cứu Triệu, dùng tiến công để chống tiến công, tránh thực đánh hư, bèn triệu các tướng lại phân tích. Khoách Thiếp Mộc Tỷ đem quân đi xa, Thái Nguyên tất nhiên không có lực lượng. Bắc Bình đã có đô đốc Tôn Hưng Tổ phòng thủ, chắc vẫn an toàn. Nay ta nhân địch không đề phòng, đánh Thái Nguyên, phá sầu huyệt của chúng, khiến địch đánh Bắc Bình không thắng, hết chỗ lùi về phòng thủ, đó là cách tránh thực đánh hư. Thấy chư tướng đang suy tính, Từ Đạt lại tiếp. Nếu Khoách Thiếp Mộc Tỷ có đem quân về cứu Thái Nguyên, thì vì đường xá quá xa xôi, quân ta đã nghỉ ngơi đánh quân mệt mỏi, chiếm được địa hình có lợi, ắt một trận sẽ toàn thắng. Các tướng gật gù khen hay. Thế là Từ Đạt chỉ huy kỵ binh tiến gấp đến Thái Nguyên. Khoách Thiếp Mộc Tỷ kéo binh đến Bảo An thì được tin quân Minh đang tiến thẳng đến Thái Nguyên, vội đem quân trở về. Quân Nguyên về đến gần Thái Nguyên thì gặp quân Minh. Lúc này trong trại quân Minh, Thường Ngộ Xuân bàn với Từ Đạt. Quân ta mới có kỵ binh đến đây, bộ binh còn rớt lại phía sau. Nếu trực diện giao chiến, địch đông ta ít, ắt sẽ bị thương vong lớn. Vậy đêm nay ta bất ngờ đánh vào doanh trại quân địch, khiến chúng trở tay không kịp. Từ Đạt gật đầu tán thành. Đang lúc đó, bộ hạ vào báo. Bộ tướng của quân địch là Khoát Tị Mã, phái người đến xin làm nội ứng. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân phân tích tình hình, cho rằng việc Khoát Tị Mã xin hàng là thật, cử người liên hệ với Khoát Tị Mã. Đêm ấy trời đầy mây u ám, Từ Đạt sai một túc khinh kỵ lẳng lặng tiến gần đến doanh trại địch. Chỉ thấy bên trong có một túc kỵ binh lẳng lặng tiến ra, nhận đúng ám hiệu, liền dẫn quân Minh xông về phía trướng của chủ tướng. Lúc đó là canh hai, Khoách Kiếp Mục Kỷ đang ngồi trong trướng nghĩ cách đánh quân Minh để tiến vào Thái Nguyên, chợt nghe có tiếng chân ngựa và tiếng hò reo vang động. Khoách Kiếp Mục Kỷ bước ra xem có chuyện gì, chỉ thấy doanh trại khói lửa ngút trời, quân Minh như từ trên trời ấp xuống đang chém giết trong doanh trại. Khoách Thiếp Mộc Tỷ vội nhảy lên một con ngựa gầy cùng 18 thủ hạ thân tín, nhiều chết mở đường máu chạy về phía bắc. Khoát Tị Mã dẫn quân Minh chạy đến doanh tướng của Khoách Thiếp Mộc Tỷ thì đã chẳng thấy ai, chỉ hận là đã đến chậm một bước, liền đem 4 vạn binh mã đầu hàng quân Minh. Từ Đạt hạ lệnh thừa thắng truy kích đến chân thành Thái Nguyên, quân Nguyên sợ hãi bỏ thành mà chạy. Từ Đạt không tốn một mũi tên, dễ dàng chiếm được Thái Nguyên, thừa thắng tiến đánh các châu huyện, bình định toàn bộ Sơn Tây. Năng nhân địch biến hóa như thủ thắng giả, vị chi thần. Tựa vào biến đổi của tình hình quân địch mà chiến thắng thì gọi là dùng binh như thần. Chu Đệ căn cứ tình hình địch đánh tan quân Thát Đát. Sau khi vương triều nhà Nguyên diệt vong, giai cấp quý tộc Mông Cổ chạy lên phía Bắc, phân liệt làm hai bộ lạc là Thát Đát và Ngõa Thích. Thát Đát là đối thủ chính ở biên giới phía Bắc của Triều Minh mới ra đời. Sau khi Yên Vương Chu Đệ giành được quyền thống trị Triều Minh, liền giao hảo với Thát Đát để được yên biên giới. Tháng 7 năm Vĩnh Lạc năm 1409, Chu Đệ phái đặc sứ Quách Ký mang nhiều lễ vật đến Thát Đát cầu hòa hiếu. Thát Đát khả hãn là Bổn Nhã Thất Lý, có ý đồ khôi phục sự thống trị của Triều Nguyên, tài chém đầu Quách Ký, đưa quân xuống phía nam quấy nhiễu. Chu Đệ quyết định cho quân trừng phạt Thát Đát. Cử Kỳ Quốc Công Khưu Phúc làm Trinh Lỗ tướng quân, đem 10 vạn binh mã bắc tiến, nhưng Khưu Phúc khinh địch, mạo hiểm để quân tiên phong bị quân Nguyên tiêu diệt, hậu quân phải rút về. Sau gần nửa năm chuẩn bị, tháng 2 năm sau, Chu Đệ thống lĩnh 50 vạn đại quân bắc tiến chinh phạt Thát Đát. Đại quân tiến một mạch nửa tháng, đến Hưng Hòa thì dừng lại nghỉ ngơi, chỉnh đốn 10 ngày, rồi tiếp tục hành quân. Đầu tháng 5, quân Minh tới Bảo Nam thuộc Trung Du, sông Lư Cù. Chu Đệ biết nội bộ Thát Đát phân liệt, Bổn Nhã Thất Lý thì chạy về phía tây, à Lỗ Đài thì chạy sang phía đông để tránh quân Minh. Đây là nơi năm trước Khưu Phúc vì mạo hiểm mà thất trận phải mất mạng. Chủ Đệ phân tích tình hình, quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt từng đối phương một, trước hết là đuổi theo Bổn Nhã Thất Lý. Kỵ binh thám báo trở về tâu rằng Bổn Nhã Thất Lý đã chạy tới sông Ngột Cổ Nhi Chát. Chu Đệ lo rằng nếu đem đại quân theo, hành quân chậm chạp, địch sẽ chạy thoát lên phía bắc, bèn để lại những thứ cồng kềnh, chỉ đem 2 vạn kỵ binh nhẹ và 20 ngày lương khô đuổi gấp. 10 ngày sau đuổi tới sông Ngột Cổ Nhi Chát, song Bổn Nhã Thất Lý đã chạy lên phía bắc. Chu Đệ quyết định không nghỉ mà tức tốc đuổi tiếp, cuối cùng đến bờ nam sông Ngạc Nộn. Ngày nay thì đuổi kịp, Bổn Nhã Thất Lý đã không thể né tránh, đành phải ứng chiến. Quân Thát Đát chưa bày trận xong, quân Minh đã tràn tới. Quân Minh dũng mãnh, quân Thát Đát thì không nổi. Bổn Nhã Thất Lý bất giác kinh sợ bỏ chạy, chỉ còn 7 thuộc hạ lội qua sông đào thoát. Chu Đệ hạ lệnh phóng thích toàn bộ tù binh, những kẻ đầu hàng còn được cấp lương thực và gia súc. Đoàn kéo quân trở về doanh trại bên sông Lư Cù nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày. Đầu tháng 6, quân Minh đến Khe Phi Vân, đông bắc sông Ngạc Nộn. Chu Đệ chỉ huy bộ đội vượt núi. Đại quân kết thành trại mà đi, hai cánh tả hữu cách nhau hàng chục dặm, bao vây quân của A Lỗ Đài. A Lỗ Đài thấy quân của Bổn Nhã Thất Lý đã bị tiêu diệt, quân của mình lại đã bị vây, hết đường chạy thoát, vô cùng lo sợ, liền phái người sang gặp Chu Đệ xin hàng. Chu Đệ sợ kẻ địch gian trá, lệnh cho chư tướng canh phòng cẩn mật, đồng thời phái trinh sát đi dò xem hư thực. Không lâu, trinh sát về báo tướng sĩ bên quân địch không có ý kiến thống nhất, kẻ chủ trương đầu hàng, kẻ quyết chiến, do đó A Lỗ Đài do dự. Chu Đệ cho đây là thời cơ quyết đánh giành thắng lợi, bèn sai mấy trăm kỵ binh tiến lên phía trước khiêu chiến. Khi A Lỗ Đài tiến ra nghênh chiến, Chu Đệ đích thân dẫn hơn 1.000 kỵ binh tinh nhuệ xông thẳng vào doanh trại địch. Quân Thất Đát đại bại, thương vong vô số. A Lỗ Đài đem gia quyến và toàn bộ gia tộc chạy lên phía bắc. Quân Minh thừa thắng truy kích hơn 100 dặm, giết thêm mấy trăm tướng sĩ Thất Đát nữa. Bấy giờ đang giữa mùa hè, quân Minh thiếu lương ăn và nước uống, Chu Đệ hạ lệnh ngừng truy kích, đem quân khải hoàn về kinh. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên 6 của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Qua sách nói.com.vn, mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những thiên tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.